Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 94, lẻn vào Hắc Mộc Nhai. Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Trung Công ba người dọc theo đường đi trở về Hoa Sơn. Lúc này Nhạc Bất Quần dẫn dắt phái Hoa Sơn mọi người từ Phúc Châu trở về cũng có điều mới 7-8 ngày công phu, nghe nói Thẩm Thành Bình trở về. Vội vã thừa dịp không có người nào khác thời điểm dò hỏi chuyến này tình huống. Thẩm Thành Bình đem Mai Trang sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe nói Hoàng Trung Công mọi người đồng ý ở lại Hoa Sơn, cũng là hết sức cao hứng. Lập tức liền nói rằng, nếu Nhậm Ngã Hành thoát vây, như vậy hắn đầu tiên muốn làm chính là đoạt lại ma giáo giáo chủ vị trí. Đến thời điểm miễn không được cùng Đông Phương Bất Bại phát sinh tranh đấu, ma giáo thực lực của bản thân cũng sẽ tổn thất lớn. Lời nói như vậy chúng ta cũng có thể chuyên tâm ứng đối Tả Lãnh Thiên. Nhưng là như vậy, Tả Lãnh Thiên một lòng muốn cũng phái. Nhìn hắn gần nhất động tác càng lúc càng lớn, nói vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ lộ ra kế hoạch. Có điều nói tới ma giáo, đệ tử trong lòng cũng có một ý nghĩ, muốn sư phụ hỗ trợ tham tường một phen. Thẩm Thành Bình đột nhiên nói rằng, ngươi có ý kiến gì đều có thể lấy nói thẳng ra. Ta nghe nói ma giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai kho vũ khí bên trong ẩn giấu rất nhiều võ lâm bí tịch. Thậm chí phái võ đang tiếng tăm lừng lẫy Thái Cực Quyền Kinh cũng đều thu gom ở trong đó. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Nhạc Bất Quần lên đường. Chẳng lẽ ngươi là ở đánh những bí tịch này chủ ý? Đúng là như thế, Thẩm Thành Bình cười nói. Nhậm Ngã Hành mặc dù là ma giáo trước Nhậm giáo chủ, nhưng hắn đã bị giam cầm nhiều năm. Ma giáo bên trong e sợ không còn sót lại bao nhiêu trung tâm bộ hạ. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể chọn dùng vũ lực đoạt quyền xiếc. Đến thời điểm Hắc Mộc Nhai trên miễn không được chính là một hồi đại loạn. Đệ tử đã từ Hoàng Trung Công bọn họ nơi đó biết rõ Hắc Mộc Nhai địa hình. Chỉ cần thừa dịp Nhậm Ngã Hành đoạt quyền thời điểm ra tay, muốn tiến vào ma giáo kho vũ khí, được trong đó thu gom bí tịch cũng không khó khăn. Nhạc Bất Quần sau khi nghe liền có một ít ý động. Dù sao ma giáo nhiều năm như vậy thu thập bí tịch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Dường như Thái Cực Quyền Kinh như thế bí tịch không nói, chính là nhất lưu bí tịch võ công ít nói cũng có hơn 10 phần. Ám khí, khinh công chờ chút đều có. Phái Hoa Sơn truyền thừa công phu không ít, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu như có thể cho tới những bí tịch này, đối với ngày sau phái Hoa Sơn phân chia nghiên cứu không giống võ công ám khí các, khinh công các chờ kế hoạch có rất lớn địa trợ giúp. Chỉ là chuyện này thực sự là quá lớn, Nhạc Bất Quần cũng không cách nào lập tức quyết định. Nhìn ra Nhạc Bất Quần đã động tâm tư, Thẩm Thành Bình nói tiếp, sư phụ, Nhậm Ngã Hành động tác cũng là tại đây một trong vòng 2 tháng. Còn cần trước thời gian quyết định a. Người đi xuống trước đi. Sư phụ tự có chừng mực. Nhạc Bất Quần vẫn là cảm giác chuyện này cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Liền để Thẩm Thành Bình lui xuống trước đi. Rời khỏi phòng, Thẩm Thành Bình trong lòng còn đang suy nghĩ Hắc Mộc Nhai sự tình. Kỳ thực hắn làm sao thường không biết chuyện này nguy hiểm. Hắn như thế làm nhưng là vì võ công của chính mình có thể tiến thêm một bước. Từ khi tu luyện Tử Hà Công sau khi, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được học tập đạo tăng cùng nho gia điển tịch đối với tự thân võ công có tác dụng cực lớn. Chỉ là võ công đến hắn trình độ như thế này, có thể mang cho hắn trợ giúp đồ vật đã là cực nhỏ. Coi như là Nhạc Bất Quần, bây giờ đối với Tử Hà Công lĩnh ngộ cũng không dám nói vượt qua Thẩm Thành Bình. Sau khi tăng lên võ công chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành Bình tự mình tìm tòi. Nhưng là dựa vào tự mình tìm tòi, muốn cố gắng tiến lên một bước biết bao khó khăn. Những năm này hắn khắp cả đọc Hoa Sơn bên trên đạo tàng, càng là được huyền công yếu quyết bực này nội gia tinh yếu bí tịch, còn có Tử Hà Công bực này hàng đầu công pháp, lại được đấu chuyển tinh di tham hợp chỉ để võ công của chính mình một bước. Bây giờ đẩy mạnh đến hơi vượt qua hiện tại Nhạc Bất Quần một bậc đã là cực hạn. Đón lấy mỗi tiến một bước đều cần lấy 5 đo lường công phu. chỉ là đã quen thuộc từ lâu làm xe tốc hành đạo Thẩm Thành Bình lại sao lại khoan dung như vậy. Bởi vậy Thẩm Thành Bình liền muốn mượn tiền nhân kinh nghiệm biện pháp. Lấy Thẩm Thành Bình hiện tại võ công cảnh giới, có thể đối với cảnh giới của hắn có trợ giúp cũng chỉ có Thiếu Lâm Võ Đăng bực này võ lâm đại phái. Bí mật bất truyền, cái khác nhất lưu bí tịch đối với Thẩm Thành Bình tác dụng đã không lớn. Để Thẩm Thành Bình trực tiếp đi Võ Đăng Thiếu Lâm cầu lấy. Không nói này độ khó lớn bao nhiêu, mặc dù là đối phương đáp ứng rồi, phái Hoa Sơn lại muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Hơn nữa so với Thiếu Lâm công phu, Võ Đăng đạo gia công phu đối với Thẩm Thành Bình xúc tiến càng to lớn hơn. Này Thái Cực Quyền Kinh càng là Võ Đăng tổ sư Trương Tam Phong đối với đạo gia võ công lý giải tinh yếu, có thể nói là Võ Đăng võ công tinh hoa vị trí. Thẩm Thành Bình lần này có thể nói là tình thế bắt buộc. Thẩm Thành Bình lại cân nhắc một phen, xác định mặc dù là Nhạc Bất Quần không đồng ý, chính mình cũng phải một người đi Hắc Mộc Nhai quyết định. Đón lấy liền muốn tìm Lệnh Hồ Sung luyện kiếm. Hắn lần này xuất hành, trước sau cùng luyện tịch tà kiếm phổ đô trắng sát tinh cùng người mang hấp tinh đại pháp Nhậm Ngã hành giao thủ, cùng Hoàng Trung Công bọn họ về Hoa Sơn trên đường cũng là ở lĩnh giáo võ học. Đối với Độc Cô Cửu Kiếm lý giải lại nhiều hơn mấy phần. Đang muốn tìm Lệnh Hồ Sung xác minh một phen, chỉ là hỏi đến Lệnh Hồ Sung hành tung, mới biết Nhạc Bất Quần sắp xếp hắn cùng phái Hằng Sơn mọi người đồng thời hộ tống các nàng trước về Hằng Sơn, đồng thời cũng đem Tư Quá Nhai bên trong động khắc phái Hằng Sơn thất truyền kiếm pháp thừa cơ một lần nữa truyền cho Định Nhàn Định Giật sư thái, thừa cơ cũng nhiều cùng Nghi Lâm ở chung. Thẩm Thành Bình biết rồi sau khi cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều rất nhanh tin tức tốt liền truyền đến. Nhạc Bất Quần quyết định cùng Thẩm Thành Bình đồng thời đến Hắc Mộc Nhai một nhóm. Thầy trò hai người đang thương lượng một phen sau khi, lúc này cùng rời đi Hoa Sơn. Cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành cũng thu phục đến đây tập nã hắn mấy vị ma giáo trưởng lão. Chém giết Đồng Bách Hùng chờ Đông Phương Bất Bại Cực Đoan. Chuẩn bị đi tới Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai chỗ ngồi khá là bí ẩn. Có điều Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng ma giáo đối lập nhiều năm. Đối với ma giáo tình báo có bao nhiêu thu thập, Nhạc Bất Quần làm Hoa Sơn trưởng môn, tự nhiên biết rất nhiều Hắc Mộc Nhai bí ẩn. Thêm vào Hoàng Trung Công ba người lúc trước ở ma giáo địa vị không thấp. Bọn họ đi đến phái Hoa Sơn sau khi làm đầu nhận dạng, đem ma giáo Hắc Mộc Nhai tình huống hết mức báo cho. Vì lẽ đó dù cho không có tự mình đi qua, Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần hai người đối với Hắc Mộc Nhai nhưng cũng có rất sâu hiểu rõ. Hắc Mộc Nhai ở Hà Bắc cảnh nội, Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần thầy trò hai người một đường gấp cản. Có điều mấy ngày liền đã đến đạt, hai người còn chưa tiến vào trong thành, liền nghe được đường dài trên tựa hồ có người hô to. Bắt được Phong Lôi Đường chủ, bắt được Phong Lôi Đường chủ, nương theo một trận tiếng vó ngựa. Hiệu lệnh một đường truyền xuống, Thẩm Thành Bình nhìn này thanh thế, liền biết ma giáo ở vùng này thực sự hung hăng cực kỳ. Quả thực không đem quan địa phương để ở trong mắt, đồng thời cũng rõ ràng này Đại Minh triều bây giờ đã không còn nữa lúc khai quốc kỳ đối với địa phương khống chế như thường. Đợi được mấy chục qua sang năm, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Sùng Trinh cái này chưa đại hoàng đế đăng cơ. Mặc dù là cần chính không ngừng, nhưng bản thân thủ đoạn không được. Minh triều cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối. Kết quả để Liêu Đông những người thát tử thừa cơ mà vào. Đến quốc chi thay đổi chưa từng có ai. Những thứ này đều là Thẩm Thành Bình tùy tâm cảm thán. Hắn cũng không có quên lập tức đại sự. Hắn biết này Phong Lôi Đường chủ là Đồng Bách Hùng. Nghĩ đến đón lấy nội dung vở kịch, liền hướng về Nhạc Bất Quần nói nhỏ. Đông Phương Bất Bại lùng bắt Đồng Bách Hùng, Hắc Mộc Nhai nên náo lật trời. Nghĩ đến đây là Nhậm Ngã Hành vì thừa cơ trên nhai làm ra mưu tính. Sư phụ, chúng ta vẫn là mau mau chạy tới Hắc Mộc Nhai đi. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, dẫn dắt Thẩm Thành Bình hướng về Bình Định Châu Tây Bắc mà đi. Được rồi, hơn 40 dặm, chỉ thấy núi đá đỏ sẫm như máu, một mảnh trường than. dòng nước chảy xiết, cái kia chính là có tiếng tinh tinh than. Càng hướng bắc hành, hai bên vách đá như tường, trung gian chỉ có một đạo bề rộng chừng 5 thước đường đá. Thực sự một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nhạc Bất Quần thấy nơi này ma giáo giáo chúng canh gác nghiêm mật, mang theo Thẩm Thành Bình từ tránh đi, lặn xuống sơn một bên khác. Này một bên thế núi chót vót, căn bản không có con đường, chính là phổ thông cao thủ nhất lưu, muốn từ đây đi tới cũng là rất khó. Nhưng Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần làm cao thủ tuyệt đỉnh, lại khinh công rất tốt, chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Điểm ấy vấn đề khó căn bản là điều chắc chắn. Càng đi lên đi, thế núi càng là chót vót, thậm chí có vài chỗ cao mấy trượng vách treo leo, rất khó phóng qua. Tuy là Thẩm Thành Bình sở trường về khinh công, cũng chuẩn bị dây thừng trường đinh các thứ phụ trợ, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí một. Hai người một đường đuổi gấp mà trên, mắt thấy đem đến đỉnh sườn dốc, Nhạc Bất Quần đột nhiên dừng đi, chỉ về đằng trước một chỗ vách treo leo nói. Phía trước chính là Hắc Mộc Nhai vị trí, bên này con đường có người canh gác, Bình Nhi ngươi cùng ta cùng tiến lên đi, cần phải cẩn thận lưu ý. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, tay trái móc ra mấy đồng tiền, tay phải rút ra trường kiếm, cùng Nhạc Bất Quần đồng thời vận lên khinh công, nhảy vọt mà trên, đến mặt trên, hai người cũng không rơi xuống, mà là chấn khởi ống tay áo, đứng yên chốc lát. Mắt thấy phía trước trên đất che kín nhọn đinh, trông sát những vật này, cách đó không xa lại có 5 người thủ vệ, một người trong đó tự có cảm giác, hướng về bên này nghiêng đầu lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.